Chàng rể quyền thế, chương 4962. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mà lại người, một chút bản lĩnh đều không có, còn dám tiến vào đỉnh cấp hào môn đấu sức. Điều này, không chỉ đơn giản là không biết cách viết chữ chết, mà còn là không biết lượng sức. Lòe người, tôm tép nhãi nhép, luồn lên nhảy xuống. Nào cháu trai, để người chuẩn bị dọn đồ. Bùi Nguyên Minh cũng không thèm nói nhảm với Giang Nguyệt Minh, mà đi thẳng vào khu vực đổ thạch. Anh hơi nheo mắt, những tảng đá thô ráp trước mặt đều khác nhau. Tại hiện trường, hơn 80 đá xù xí, mờ xìn, thoạt nhìn chỉ là những thân đá thông thường. Hầu hết những viên đá thô đều có ánh sáng mờ, nhưng so với giá thành bên ngoài thì ánh sáng đó không đáng kể. Chỉ có khoảng 100 viên đá có những ánh sáng rực rỡ và màu sắc khác nhau. Cháu trai của ta, viên này, và viên này. Bùi Nguyên Minh nhìn lướt qua chỉ điểm. Hoắc Thiếu Khanh phất tay. Người của hắn di chuyển toàn bộ khối đá thô ráp do Bùi Nguyên Minh chỉ ra. Chẳng mấy chốc, đã có khoảng 100 viên đá được chọn. Những khán giả xung quanh đã giúp Bùi Nguyên Minh tính toán tổng giá. Lúc này giá của khoảng 100 khối đá thô mà Bùi Nguyên Minh lựa chọn đã vượt quá 600 triệu. Và nhìn thấy cảnh này, Giang Nguyệt Minh và Kim Mạn Ngọc đều tỏ vẻ mỉa mai. Giống như Bùi Nguyên Minh, nếu có thể đặt cược vào đá kiếm tiền bằng cách chỉ trỏ ngẫu nhiên như Bùi Nguyên Minh, trong nước có bao nhiêu dám bảo đại sư và chuyên gia gây chú ý, thà đánh chết còn hơn. Mà Bùi Nguyên Minh chính mình lại không vội không chậm vung tay lên, nói, trả tiền. Ngay sau đó, giá đã được tính toán, 580 triệu, nở nụ cười mà không phải cười. Kim Mạn Ngọc còn vẻ mặt hảo tâm, cho Hoắc Thiếu Khanh tính một cái giá hội viên. Hiển nhiên, nàng cũng chuẩn bị giết người chu tâm. Hoắc Đại Thiếu, lô thạch thô của chúng ta vừa tới, ngài cũng là khách hàng đầu tiên. Để thể hiện thành ý của chúng ta, nếu ngài cần một bậc thầy cắt đá, chúng ta sẽ cung cấp dịch vụ này miễn phí. Nói đến đây, Kim Mạn Ngọc còn cố ý nở nụ cười xinh đẹp, biểu lộ muốn bao nhiêu đáng ghét có bấy nhiêu đáng ghét. Hoắc Thiếu Khanh tức giận đến nghiến răng. Bất quá, Bùi Nguyên Minh cười nói, vì Kim quản lý đã cung cấp cho chúng ta dịch vụ này, vậy chúng ta không nên khách khí. Nào, cắt đi. Chẳng mấy chốc, những người thợ cắt đá từ toàn bộ khu chợ phong thủy đã được mời đến. Cách chương.